Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 36, độ thần bí. Tốt, về sau ta ngươi nhất định phải tương đương. Tình hồn lại Hades đối với Yuri Sakazaki nhíu nhíu mi, khẽ cười một cái, cáo biệt Sakazaki huynh muội. Sau đó, Hades cước bộ nhanh chóng hướng tửu điếm chạy đi. Cực hạn lưu đạo quán nằm ở Nam Trấn bên bờ giải đất, mà hắn hiện tại vào ở tửu điếm thì là ở Nam Trung Tâm Trấn, cho nên lộ trình có chút xa. Lúc này sắc trời mới gần hoàng hôn, cũng không tính quá muộn. Hơn nữa phụ cận đây cũng không có tương đối vắng vẻ địa phương, cho nên Hades cũng không có sử dụng không gian năng lực chạy trở về. Vừa đi, hắn cũng một bên nhớ lại cùng Ryo Sakazaki giữa giao lưu, đã biết một ít khí năng lượng vận dụng kỹ xảo. Hades bắt đầu từ từ bắt bọn nó chỉnh lý quy nạp, muốn cùng chính mình bát môn độn giáp chiêu thức kết hợp lại. Nếu như ở chiều khổng tước các loại chờ thể thuật áo nghĩa bên trên bám vào khí tới công kích, không thể nghi ngờ sẽ tăng rất lớn uy lực. Bát môn độn giáp thể thuật áo nghĩa, chúng nó mặc dù coi như thanh thế lớn, thế nhưng vậy thật ra thì chỉ là ở trong người chakra cuồng bạo dưới sự thôi thúc, thân thể cao tốc đánh không khí sinh ra năng lực. Ngoại bộ cơ bản không mang theo một tương đương sợi năng lượng công kích mở ra bát môn độn giáp. Sau đó, chakra chỉ là ở trong gân mạch xông tới tăng ra thân thể di chuyển có thể. Nếu có thể ở ngoại bộ kết hợp tức giận, không hề nghi ngờ, những cái này thể thuật áo nghĩa sẽ mang vào bên trên năng lượng công kích. Cứ như vậy, lực sát thương nhất định sẽ tăng lên gấp đôi. Dù sao thân thể đánh bắn hết khí hình thành pháo không khí lợi hại hơn nữa, cũng không bằng phát sinh một lớp năng lượng pháo. Bất quá những cái này thể thuật áo nghĩa, hiện nay khoảng chừng chỉ có chiêu khổng tước có thể rất nhanh bám vào khí để hình thành công kích. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn đối với khí loại này xa lạ năng lượng còn không quá quen thuộc, mà là bởi vì chiêu khổng tước là hắn rất nhiều thể thuật áo nghĩa bên trong duy nhất có thể không ra bát môn độn giáp, không phải vận dụng trong cơ thể chakra năng lượng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng có thể thúc đẩy thể thuật áo nghĩa. Còn như những thứ khác, như là Hilidora, Sekizo, đêm gai cùng với hắn tự nghĩ ra vĩnh viễn ám, những thứ này áo nghĩa đối với thân thể yêu cầu quá lớn. Hắn chỉ có thể ở mở ra bát môn độn giáp dưới trạng thái sử dụng. Mà một khi vận dụng chakra năng lượng, như vậy còn muốn tưởng ở trong người trong nháy mắt vận chuyển một loại khác năng lượng hệ thống. Lời nói, độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn lại không phải là cái gì bốn nhiệt hạch tám nhân computer, có thể chi trì xong hệ thống vận hành. Huống chi muốn bám vào năng lực số lượng phát sinh công kích, như vậy năng lượng quỹ tích vận hành đều cần một chút xíu sáng tạo ra, như thế nào ở trong thân thể vận chuyển đã sẽ không làm thương tổn đến thân thể, có thể tạo thành lớn hơn lực phá hoại. Những thứ này đều phải từ từ thực nghiệm, có thể đem nó xem thành là quyền hoàng trong thế giới tất sát kỹ tu luyện. Kỳ thực ở Hokage thế giới lúc, ngoại trừ sau cùng vĩnh viễn ám cùng đêm gai bên ngoài, ngay cả Sekizo ngũ tốc độ, hắn cũng có thể miễn cưỡng ở không mở ra bát môn độn giáp dưới trạng thái, chỉ là đơn thuần bằng vào vận chuyển thân thể bên trong chakra năng lượng là có thể sử dụng được. Nhưng tới quyền hoàng thế giới, bởi vì độ thần bí tăng lên, không gian vững chắc tính tăng cường thật nhiều, hắn thủy chung không cách nào giống như Hokage thế giới trong kia dạng nghịch thiên. Thế giới độ thần bí là một loại vật vô hình, người bình thường không cách nào cảm nhận được. Bất quá mang cùng với chính mình thân thể xuyên Việt đến còn lại thế giới Hades, lại có thể phi thường cảm giác nhạy cảm đi ra. Thấp độ thần bí thế giới cùng cao độ thần bí thế giới đối lập, có thể giơ một cái vô cùng đơn giản ví dụ, có ở đây không suy nghĩ sinh tồn tình huống bên dưới. Một người ở trên bờ huy quyền, ở trong nước huy quyền, cùng với bị chôn dưới đất huy quyền, cực kỳ hiển nhiên, ở trên bờ huy quyền nhẹ nhàng nhất, bởi vì chung quanh hắn đều là không khí. Ở trong nước huy quyền độ khó liền khá lớn, muốn ở trong nước tạo thành cùng ở trên bờ một dạng độ mạnh yếu, một dạng phá hư hiệu quả. Ở trong nước huy quyền người, liền muốn dùng ra lực lượng càng mạnh, còn như bị chôn dưới đất huy quyền. Nếu như không sử dụng bú sữa mẹ khí lực, phòng trừng động liên tục đạn đều không thể làm được. Độ thần bí cũng là như vậy. Cái này chính như khí thể, dịch thể, cố thể mật độ không giống với. Độ thần bí cũng có hay là mật độ. Mật độ thấp chính là thấp độ thần bí thế giới. Mật độ cao dĩ nhiên chính là cao độ thần bí thế giới. Giống nhau lực lượng ở bất đồng trong thế giới tạo thành phá hư cũng là hoàn toàn không giống nhau. Nếu như không muốn tạo thành giống nhau phá hư, ở cao độ thần bí thế giới liền cần dùng đến lực lượng cường đại hơn. Hades làm khó dễ chỗ chính là ở chỗ hắn xuyên việt giờ quốc tế, dùng vẫn là mình nguyên lai thân thể, căn bản cũng không có đổi qua thân thể, cho nên độ thần bí tầng tầng tiến dần lên cũng để cho hắn dường như trải qua khí thể, dịch thể, cố thể thế giới một dạng. Từ ban sơ Akame ga kyu thế giới cho tới bây giờ quyền hoàng thế giới, không hề nghi ngờ hắn lớn lên rất nhiều, cũng cho phép hắn hiện tại trở lại Akame ga kyu cái loại này thấp thần bí thế giới. Chỉ cần dùng tới năng lượng trong cơ thể, toàn lực một quyền có thể phá toái hư không. Ở Hokage thế giới lúc, không chỉ có muốn toàn thân năng lượng phối hợp, còn muốn đánh ra tối cường áo nghĩa mới có thể phá toái hư không. Mà ở quyền hoàng thế giới, trước mắt mà nói, trên cơ bản không cách nào làm được. Không gian quá vững chắc, hơn nữa cái này không chỉ có là không gian vững chắc, còn tại ở thế giới áp chế, tất cả thế giới đều sẽ vô ý thức áp chế năng lượng hệ thống. Thấp độ thần bí thế giới áp chế lực yếu kém, mà cao thần bí thế giới áp chế lực thì rất mạnh. Thế giới ý thức Gaia nếu như giác tỉnh, thì sẽ tiêu bên trên lớn hơn độ mạnh yếu đi áp chế. Tựa như Thai Moon thế giới, hình thành thế giới tứ đại trụ cột, vật chất, năng lượng, không gian, thời gian. Bởi vì vật chất là cấp thấp nhất trụ cột, đơn giản lại tràn ngập tính trơ, bất luận như thế nào biến hóa. Nói thí dụ như tảng đá đập nát thành bụi phấn, thiết bị luyện thành cương đao, những thứ này cũng chỉ là hình thái ở trên chuyển biến. Bất luận là cải biến hình dáng hay là từ thể rắn biến thành khí thể, vật chất nhỏ bé nhất hạt căn bản, tổng sản lượng trên cơ bản bảo trì không thay đổi, cho nên thế giới sẽ không áp chế vật chất, nhưng là năng lượng lại bất đồng. Biến hóa của nó quá lớn, thuộc tính nhiều lắm, uy lực cũng quá mạnh, không thêm vào hạn chế, sẽ cho thế giới mang đến rất lớn thương tổn. Năng lượng đụng nhau mất đi rơi, sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đây là tổng số giảm thiểu. Thế giới nếu như không thêm vào hạn chế, đem gặp phải phiền toái rất lớn, còn như cao cấp hơn thời gian và không gian, hoàn toàn là vững chắc thế giới là tối trọng yếu hòn đá tảng, càng là không được phép người khác đi đụng, cho nên mỗi một cái thế giới đều sẽ áp chế năng lượng hệ thống. Đương nhiên, nếu như ngươi là cái kia cái thế giới chủ nhân, nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả ngươi thông hành. Nói thí dụ như Kaguya, nàng đã từng nói, miễn là thân ở Hokage thế giới, thực lực của nàng sẽ vô điều kiện tăng cường thật nhiều lần. Cái này cũng là bởi vì thế giới thả đối với năng lượng của nàng hạn chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.